Có mặt tướng, Tần Tiêu cầm qua một mặt tướng kỳ, dặn dò. Tướng quân lĩnh 30.000 bộ binh tả uy vệ, làm chủ lực trung quân, một canh giờ sau xuất phát. Nhớ quân lệnh mà bổn soái truyền đạt, không được làm hỏng việc. Lý Tự Nghiệp trừng to mắt nhướng mày lớn tiếng nói. Đại nguyên soái yên tâm, mà tướng nhất định nghiêm khắc làm việc theo quân lệnh. Dứt lời tiến lên hai tay nhận đại kỳ, nắm chặt trong tay, thập phần phấn khởi. Thạch Thu Giản, Đỗ Tân Khách, nhị tướng lắc mình bước ra. Có mặt tướng, Tần Tiêu xuất ra hai mặt tướng kỳ. Hai người các ngươi mỗi người lĩnh 10.000 khinh kỵ tả uy vệ, di chuyển mặt trái, phải của Lý Tự Nghiệp chừng 50 dặm chuyên tiếp ứng cho đại quân. Mỗi cách thời gian một nén nhang, phái ra 3 vòng thám báo, cùng liên hệ đại tướng quân tam quân. Nếu có biến cố, lập tức tiếp viện. Giả, nhị tướng lẫm lẫm tiếp nhận tướng kỳ, lui xuống. Tần Tiêu đưa mắt nhìn hoàn tử đan đứng dưới đài điểm tướng, trên thân hắn mặc kim giáp hoàng bào, tay cầm phượng xí lôi kim đang, thắt lưng mang trường đao. Ngoại trừ màu sắc trường bào khác biệt một chút, hoàn toàn là giống bản thân Tần Tiêu như đúc, không khỏi có chút buồn cười. Quần áo cha con, quần áo sư đồ, hoàn tử đan, toàn thân hoàn tử đan chấn động, đi nhanh ra, lớn tiếng đáp. Có mặt tướng, Tần Tiêu xuất ra một đại kỳ màu đỏ, bên trên thêu dòng chữ Liêu Đông Tiên Phong Hoàn đưa tới trước mặt của hắn. Người dẫn 300 thiên binh mở đường Tiên Phong Hồ Kỵ Sư. Tức khắc xuất phát di chuyển chung quanh giao giới Khiết Đan, hề cùng biên cảnh đại đường. Nhớ lấy, nếu gặp cường địch hoặc quân địch đông đảo, không được ác chiến, nhanh chóng thả pháo hiệu báo động. Ta tự mình dẫn 10.000 hồ kỵ sư đi sau tiếp ứng. Hoàn tử đan mừng rỡ ta là tiên phong. Tiếp nhận, gocchuyenaudio.com, tướng kỳ, hoàn tử đan lớn tiếng nói. Đại soái yên tâm, mà tướng nhất định chém nhiều kẻ địch đền đáp đại đường. Cách chương.